đường cỏ. Vì sao em chia tay cách xa lúc ta nồng say? Tim anh như tan nát lúc hay tin người yêu đã quá. Tình yêu anh trao cho em bao đam mê nào có phôi phai. Mở môi ngoan năm xưa trao nhau héo hon nhạt màu. Vòng tay yêu đương khi xưa ấm êm đã như ngủ say. Trong cơn mơ tê tái mong em yêu mà theo làn khói. Và cơn mơ trôi theo bóng đêm mãi không về đây.

Tim nơi bình yên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

lần đầu nữa. Nếu đã thương đã yêu đã nhớ thì đừng vội rời xa nhau. Nếu đã không yêu cũng không nhớ thì đừng cố mong chào ta. Người ta bên nhau cũng sâu vội tin theo anh kia rồi. Anh có biết em cảm thấy xót xa nhưng em chẳng thể nói. Vội và yêu nhau trong bao lâu thế giờ em phải ôm nỗi rồi. Anh nói em đã làm gì để có lỗi. Em yêu anh không cần em anh nhớ mọi người kia rồi. Em chỉ cần tình yêu của anh. anh hãy khi lỡ nói yêu em rồi bận lòng chi nữa, hãy ai xin hãy quên em đi. Giây phút bên không.